Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần nữa trôi qua, chớp mắt đã sang thứ bảy. Chuyến bay đáp xuống sân bay Nai ở miền nam nước Pháp. Ôn Dữ cùng các đồng nghiệp thuê xe đi thẳng đến bán đảo Saint-Jean Cap Ferrat, nghỉ tại một khách sạn biệt thự hoa viên trên đảo. Ôn Dữ ở chung phòng với cấp dưới cùng tổ là Dương Đoá Na, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Ngày hôm sau chính thức bắt đầu chuyến đi. Sáng sớm, điểm dừng chân đầu tiên là tham quan một trang viên phong cách thời Trung Cổ. Chủ nhân trang viên là cổ đông bên ngoài của công ty Ngân Quang, chi trả hơn phân nửa chi phí cho chuyến đi này của họ. Toàn bộ bán đảo là nơi tụ tập của giới nhà giàu, với vô số kiến trúc cổ điển, hơi thở nghệ thuật nồng đậm. Ôn Dữ chụp cả mấy trăm tấm ảnh vào buổi sáng, nghiêm túc học tập phong cách kiến trúc nơi đây. Sau bữa trưa, buổi chiều là thời gian dành cho biển cả, có thể thuần túy du ngoạn. Ôn Dữ trở về phòng khách sạn thay đồ để đi biển. Dương Đoá Na mặc một bộ bikini hai mảnh màu hồng đào, khoác bên ngoài một chiếc áo len dáng dài. Thấy Ôn Dữ ngồi xổm trước vali không nhúc nhích, cô nàng đi qua lật xem hành lý của Ôn Dữ. Chị mang nhiều quần áo dày như vậy làm gì? Ở đây có lạnh đâu. Ôn Dữ cũng không biết, nửa ngày mới nặn ra hai chữ. Chống nắng. Dương Đoá Na, sao đến váy cũng không có? Hình như có hai cái. Ôn Dữ gắng gượng lôi ra hai chiếc váy, một dài một ngắn. Chiếc váy dài có kiểu dáng khá kín đáo, không thích hợp đi biển lắm. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc váy ngắn. Lúc ấy Vân Thâm thấy cô bỏ chiếc váy này vào vali, rõ ràng nhíu mày một cái. Ôn Dữ giải thích rằng, dù sao cũng phải có một cái thích hợp đi biển. Sau đó động tác nhanh chóng, dứt khoát nhét váy vào vali, không để Vân Thâm nhìn thấy mặt sau váy hở lưng. Anh cũng ngầm đồng ý hành vi của cô. Ôn Dữ thay chiếc váy ngắn hai dây màu xanh đậm, phía sau lưng chỉ có hai dải lụa đan chéo, để lộ mảng da thịt trắng nõn. Dương Đoá Na đánh giá cô, mắt sáng rực, chị đẹp quá, lát nữa lên du thuyền nhất định sẽ tỏa sáng cả Địa Trung Hải, làm mù mắt mọi người mất thôi. Ôn Dữ bị lời khen hoa mỹ của cô nàng làm cho bật cười. Ha ha, chị phải mặc áo khoác che lưng lại, kẻo bị gió biển thổi cảm lạnh. Cô khoác thêm một chiếc áo sơ mi, cùng Dương Đoá Na ra cửa, bước lên chiếc du thuyền đang chờ ở bờ biển. Du thuyền hướng ra khơi xa, mọi người trong khoang uống rượu chơi trò chơi. Ôn Dữ chỉ uống một chút cocktail nồng độ cồn không cao, nhưng tửu lượng quá kém, cộng thêm mặt biển dập dềnh, cơn say ập đến. Cô thấy trong khoang quá ngột ngạt, bèn ra bong tàu hóng gió biển. Mấy đồng nghiệp đi cùng cô ra ngoài khuyến khích cô chụp ảnh. Ôn Dữ nghĩ, hiếm khi được ra biển một lần, quả thực nên chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, là một người đẹp có ý thức. Ôn Dữ chụp ảnh rất nghiêm túc. Cô cởi áo khoác, tựa vào lan can bong tàu tạo dáng. Ánh nắng tươi đẹp của Địa Trung Hải rọi xuống, khiến làn da cô trắng đến chói mắt, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt xanh thẳm mỉm cười, vô cùng diễm lệ động lòng người. Các đồng nghiệp vây quanh suýt xoa chụp ảnh. Ôn Dữ cũng kiên nhẫn tạo vài tư thế, cho đến khi một đợt sóng biển ập tới, du thuyền chao đảo. Ôn Dữ vịn lan can, cảm thấy buồn nôn, lúc này mới xua tay nói không chụp nữa. Dương Đoá Na đi qua đỡ cô, tiện thể cho cô xem ảnh vừa chụp, đẹp đến mức em cạn lời. Hoa, chị nhìn bên kia kìa. Dương Đoá Na chỉ về phía mặt biển. Ôn Dữ nhìn theo, chỉ thấy một anh chàng tóc vàng điển trai hơi khuỵu gối đứng trên ván lướt sóng, thoăn thoắt rẽ sóng mà đi, thu hút ánh mắt của các cô gái trên du thuyền. Du thuyền lắc lư không ngừng. Ôn Dữ cảm thấy cơn say dâng lên tận não, lại thêm gió biển thổi lâu, dần dần cảm thấy đầu óc choáng váng. cô quấn chặt áo khoác, lại nghe Dương Đoá Na kích động nói, anh ấy hình như là nam chính của một bộ phim Mỹ mà em từng xem. Nơi này là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, có minh tinh lui tới là chuyện bình thường. Dương Đoá Na nhận ra người đàn ông tên là Felton, từng đóng vài bộ phim thần tượng thanh xuân, cũng không nổi tiếng lắm. Ôn Dữ là lần đầu tiên nghe nói. Trở lại khoang thuyền, Ôn Dữ uống chút thuốc, triệu chứng say sóng có giảm bớt, nhưng vẫn không thoải mái lắm. Cô rảnh rỗi không có việc gì, gọi video cho Vân Thâm. Trong nước đang là 8 giờ tối, chuông reo đến cuối cùng Vân Thâm vẫn không bắt máy, có lẽ đang bận công việc. Cho đến khi xuống thuyền, chân chạm đất, Ôn Dữ vẫn có chút lâng lâng. Minh tinh tên Felton kia vừa lúc cũng trở về bờ, ôm ván lướt sóng rời khỏi bãi biển. Các cô gái định đuổi theo chụp ảnh chung với anh ta. Ôn Dữ cố nén cơn buồn nôn, đi cùng họ. Bãi biển Senjin Kep Ferat rất hẹp, đi vài bước liền tiến vào một khu rừng. Cây cối xanh thấp thoáng những tòa biệt thự nhỏ độc đáo. Felton đi rất nhanh, các cô gái có chút theo không kịp, rẽ qua một khúc cua. Họ trơ mắt nhìn anh ta đi vào một căn biệt thự, bóng dáng biến mất sau cánh cổng. Bên ngoài căn biệt thự này có vài du khách vây quanh. Ôn Dữ thấy họ đều giơ điện thoại, không biết đang chụp gì. Dương Đoá Na huých tay Ôn Dữ, ý bảo cô nhìn lên. Chỉ thấy trên tầng 2 biệt thự, sân thượng hoa viên được bao quanh bởi hoa tươi cây xanh. Có một người phụ nữ mặc váy trắng thướt tha đang đứng. Người phụ nữ tóc xoăn dài xóa ngang vai, tay cầm bình tưới đang tưới hoa, dáng người uyển chuyển tao nhã. Gió nhẹ thổi bay váy trắng tóc đen của cô, tựa như tiên tử giáng trần. Người đàn ông trẻ tuổi tên Felton kia xuất hiện trên sân thượng, bước nhanh đến bên người phụ nữ, nâng mặt cô ta lên hôn say đắm. Dưới nền trời xanh mây trắng, khung cảnh đẹp như tranh sơn dầu. Hoa, xung quanh vang lên những tiếng cảm thán kinh ngạc. Đẹp quá, họ là người yêu sao? Dương Đoá Na cũng giơ cao điện thoại, nhắm vào đôi trai tài gái sắc được hoa tươi vây quanh trên sân thượng. Ấn nút chụp, Ôn Dữ ngẩng đầu nhìn bên kia, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt vì say sóng càng thêm tái mét. Cô hít sâu một hơi, vô tình liếc nhìn lên sân thượng, qua kẽ lá xanh, thấp thoáng lộ ra bóng dáng một người đàn ông tóc nâu. Ôn Dữ toàn thân bất giác cứng đờ, trong nháy mắt thậm chí cảm thấy khó thở, tựa như ngạt thở. Đúng lúc này, người phụ nữ đang ôm ấp người yêu kia bỗng nhiên đưa mắt nhìn xuống, dừng lại ở đám du khách dưới lầu biệt thự. Cô ấy nhìn qua kìa. Dương Đoá Na kinh ngạc nói, sao giống như đang nhìn em vậy, không biết nhìn thấy gì. Người phụ nữ đột nhiên bỏ Felton lại, vội vàng chạy tới lan can sân thượng, ánh mắt dừng lại trên mặt một vị du khách dưới lầu, giơ tay kích động vẫy vẫy về phía người đó, miệng hô lên từ láy như là nhũ danh của ai đó. Ôn Dữ rốt cuộc không khống chế được nữa, vội vàng quay người rời đi. Dương Đoá Na kéo cô lại, hỏi cô làm sao vậy. Ôn Dữ như không nghe thấy, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm phía trước, từ bước nhanh dần chuyển sang chạy chậm. Gió biển tạt vào mặt, mái tóc hơi xoăn dài giống hệt người phụ nữ kia của cô bay trong gió. Những hình ảnh phía sau bị bỏ lại xa xăm. Ôn Dữ rẽ qua một khúc cua, đầu óc choáng váng, không thể không thả chậm bước chân. Không sao, Ôn Dữ, không sao cả. Cô vừa điều chỉnh hô hấp, vừa tự nhủ trong lòng. Đã qua bao lâu rồi? Mày không còn là đứa trẻ bất lực như trước kia nữa. Khách sạn ở ngay phía trước không xa. Ôn Dữ một mình đi vào đại sảnh, xuyên qua vườn cây, đi vào tòa nhà nơi họ ở. Mình không phải đang trốn tránh. Ôn Dữ trấn an chính mình, mình không có gì phải sợ, mình chỉ là không muốn nhìn thấy họ nữa, mình chỉ là muốn về khách sạn nôn một chút. Khách sạn kiểu biệt thự có tổng cộng 4 tầng. Phòng cô ở tầng 3. Ôn Dữu đi thẳng lên cầu thang. Vịn tay vịn, từng bậc đi lên. Cảm giác buồn nôn cũng dâng lên theo. Sộc thẳng lên cổ họng. Đi được nửa đường, Ôn Dữu dừng lại thở hổn hển. Cảm thấy thực sự muốn nôn ra. Cô đầu óc choáng váng. Tăng tốc bước chân, cho rằng đã lên đến tầng 3. Cô rẽ vào hành lang khách sạn, vẫn còn nhớ rõ phòng ở phía tây. Gian đầu tiên, cô mò mẫm lấy thẻ phòng ra khỏi túi, dí vào cánh cửa phòng đầu tiên bên cạnh. Không nghe thấy tiếng tích, cửa phòng liền mở ra. Ôn Dữu xông vào, không biết dẫm phải thứ gì. Cô ngã nhào về phía trước, đột nhiên ngã xuống đất. Cửa phòng sau lưng kéo kẹt, khép lại, âm thanh quái dị. Ôn Dữu không nhịn được, nôn ra một ngụm nước chua. Trong phòng tối đen như mực, cô đạp chân, đá phải một vật giống như cây lau nhà. Nơi này dường như là một kho chứa đồ bỏ hoang. Không có cửa sổ, mùi bụi rất nặng, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Ôn Dữu khó khăn bò dậy, dùng mu bàn tay lau mặt. Cô khập khiễng đi tới cửa, nắm lấy tay nắm cửa. Dùng sức vặn xuống, tay nắm cửa lỏng lẻo rũ xuống, dường như đã hỏng từ lâu. Có ai không? Ôn Dữu dùng sức gõ cửa. Tiếng Anh và tiếng Trung thay phiên nhau gọi. Tôi bị khóa ở trong. Có ai có thể giúp tôi mở cửa không? Mùi chua và mùi ẩm mốc trong không gian kín lan tỏa. Lên men, bụng Ôn Dữu quặn lên. Buồn nôn càng thêm dữ dội. Cô dần dần ngồi xổm xuống, dựa vào tường, tiếp tục gõ cửa. Rất kỳ lạ, thị lực không dần thích ứng với bóng tối, ngược lại bị bóng tối như thủy triều dâng lên nhấn chìm. Nơi này tựa như rất nhiều năm trước kia, căn hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời trong nhà. Cô bị nhốt ở trong đó, đói đến mức toàn thân lạnh toát. Ban đầu gọi mẹ, sau đó lại gọi Thượng Đế. Dường như vị thần mờ mịt còn có ích hơn mẹ. Ôn Dữu gắng gượng hít thở, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy cột sóng chỉ còn một vạch. Đầu ngón tay cô run rẩy, dường như quên mất mình đang ở Pháp. Theo bản năng gọi cho Vân Thâm cầu cứu, người đầu tiên cô nghĩ đến. Chỉ có anh, điện thoại không gọi được. Ôn Dữu thở hổn hển mấy hơi, lại thử gọi cho đồng nghiệp, vẫn không được. Ôn Dữu không còn sức để hét lớn, tùy ý ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không, hô hấp nặng nề. Không sao, không sao, bình tĩnh lại, cô trấn an chính mình. Nơi này không phải căn hầm trước kia, chỉ là phòng chứa đồ của khách sạn, cô chỉ cần ở đây yên tĩnh chờ một lát là được. Không cần vội vàng, chỉ cần có người đi qua. Rất nhanh sẽ có người thả cô ra. Sẽ không CSS đói. Tuyệt đối sẽ không. Lại một ngụm nước chua trào lên cổ họng. Ôn Dữu nôn khan vài cái, không nôn ra thứ gì. Sau đó liền kiệt sức cuộn tròn ở góc tường, ôm chân gõ cửa từng nhịp. Tựa như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng, lại giống như chỉ trong chớp mắt. Ôn Dữu trong cơn mê man, không cảm nhận được thời gian trôi qua. Chỉ nghe bụp một tiếng lớn, Ôn Dữu bị đánh thức. Mơ màng mở mắt ra, cửa phòng bị gãy nát, dường như bị mở ra từ bên ngoài. Ánh sáng tràn vào không phải là ánh nắng tươi đẹp sau giờ ngọ, mà là ánh đèn màu cam ấm áp của hành lang. Ánh sáng phác họa một bóng hình quen thuộc. Ôn Dữu run rẩy đôi mắt, đột nhiên trợn to. Anh, người đàn ông mang theo hơi lạnh bước vào phòng, giữa đôi lông mày lạnh lẽo lại lộ ra vẻ bất an rõ ràng. Nhìn thấy hoàn cảnh bẩn thỉu trong phòng, cùng cô gái cuộn tròn trên mặt đất với sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Vân Thâm trong cổ họng khẽ nuốt xuống, ánh mắt dao động, lại không giấu được cảm xúc ẩn nhẫn. Lập tức đi đến trước mặt Ôn Dữu, nửa quỳ xuống. Ôm chặt lấy cô, an ủi nói, đừng sợ. Ôn Dữu sửng sốt, khó tin nhìn hắn, sao anh lại ở đây? giống như đang nằm mơ vậy. Cô sẽ không còn đang trong mộng chưa tỉnh chứ? Vân Thâm, đương nhiên là đến tìm em. Ôn Dữ mím môi, không biết vì sao, bị nhốt trong phòng chứa đồ lâu như vậy. Cô không hề rơi một giọt nước mắt vì sợ hãi, thậm chí đến cảm giác cay mắt cũng không có. Nhưng giờ khắc này, cô đột nhiên rất muốn khóc. Cô không có yếu đuối như vậy. Ôn Dữ nghĩ thầm, nhưng anh xuất hiện, cô hình như có chút tủi thân. Cô vốn định nói với Vân Thâm, cô bao nhiêu tuổi rồi, còn sợ gì nữa? Lời nói đến bên miệng lại biến thành, sao giờ anh mới đến? Xin lỗi, Vân Thâm không chút do dự xin lỗi. Anh đến muộn rồi, anh hơi buông cô ra, giơ tay xoa trán Ôn Dữ, sờ thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vân Thâm đã điều tra qua trải nghiệm thời thơ ấu của Ôn Dữ, biết anh trai ruột Noe của cô từng bị cơ quan bảo vệ trẻ em cảnh cáo nhiều lần, ghi chép lại hành vi tàn nhẫn nhốt Ôn Dữ vào tầng hầm. Cho đến khi mẹ cô không tìm thấy con gái báo cảnh sát mới thả em gái ra. Vân Thâm giọng nói áp lực hỏi, có phải em có chứng sợ không gian kín không? Không có a. Ngực Ôn Dữ phập phồng, hơi thở dồn dập đã tố cáo nỗi sợ hãi của cô. Có lẽ có một chút phản ứng, bởi vì hôm nay gặp phải những người đó, gợi lại một số ký ức đau khổ, cô mới có thể phản ứng lại mà sợ hãi bóng tối, cảm thấy không thở nổi. Mà cách cô đối phó với tất cả những điều này cũng giống như khi còn nhỏ. Đó chính là ngủ, tỉnh dậy thì sẽ ổn thôi. Tỉnh dậy có lẽ sẽ có người đến cứu cô. Tiềm thức này hôm nay đã thành sự thật. Cô thực sự có được. Một vị thần linh sẽ giáng xuống bên cạnh khi cô cầu nguyện. Chỉ thuộc về riêng cô. Ôn Dữ chủ động ôm lấy Vân Thâm. Chủ yếu vẫn là vì say sóng mới khó chịu như vậy. Thật sự không có việc gì. Ừ, anh biết rồi. Vân Thâm xoa nhẹ đầu Ôn Dữ. Dữ Dữ của chúng ta là người dũng cảm mạnh mẽ nhất thế giới. Dứt lời, Vân Thâm cúi người, cánh tay luồn qua đầu gối cô, đột nhiên bế ngang cô lên. Trọng tâm đột ngột nâng cao, tim Ôn Dữ đập nhanh hơn. Giấy rùa, anh, em tự đi được, hơn nữa người em rất bẩn. Vân Thâm không nói chuyện, ôm cô đi thẳng ra khỏi phòng chứa đồ. Ôn Dữ nắm chặt áo sơ mi của anh, quay đầu nhìn xung quanh. Phòng em hẳn là ở đây mà. Phòng em ở tầng 3. Vân Thâm nói Ôn Dữ. Trong đầu Vân Thâm hiện lên hình ảnh vừa rồi xem được ở phòng điều khiển của khách sạn. Ngốc nghếch, đến nỗi đi mấy tầng lầu rồi mà cũng không biết. Xem mà anh thót tim. Thật sợ cô xông vào phòng người khác, gặp phải người không có ý tốt. Vân Thâm không xuống tầng 3, trực tiếp ôm Ôn Dữ vào phòng suite của anh ở tầng 4. Cửa phòng đóng lại, Vân Thâm đặt Ôn Dữ lên bệ rửa mặt trong phòng tắm, lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Tinh thần Ôn Dữ còn có chút hỗn độn, ngón tay nhẹ nhàng vòng lấy cổ tay Vân Thâm, lẩm bẩm nói, anh trai, em bỗng nhiên nhớ ra, hồi tiểu học em đã từng gặp một bà thầy bói. Bà ấy nói linh lực của em rất mạnh, đôi mắt có thể thông linh, đặc biệt thích hợp làm thầy bói. Em khi đó tin lời bà ấy không chút nghi ngờ. Anh đoán xem vì sao? Bởi vì em khi còn nhỏ thật sự đã nhìn thấy thần tiên ở trong phòng tối đen vây quanh đầu em xoay tròn, nói với em những lời làm nhảm chỉ có thần tiên mới hiểu được. Cho nên em từng cho rằng đôi mắt của em thật sự có thể thông linh, mới có thể nghe lời bà thầy bói kia nói. Cố gắng học bói toán xem bói. Động tác lau chùi của Vân Thâm khẽ dừng lại một chút. Trên đời này làm gì có thông linh, làm gì có thần tiên. Chẳng qua là đứa trẻ bị nhốt ở nơi tối tăm, không được uống một giọt nước trong thời gian dài, đói đến sinh ra ảo giác mà thôi. Vân Thâm cúi đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy không thể nhận ra, ra vẻ thản nhiên nói, đừng nói chuyện này, nghĩ xem lát nữa ăn gì đi. Anh đi ra khỏi phòng tắm, đến bên tủ quần áo lấy cho Ôn Dữu một bộ áo tắm sạch sẽ. Ôn Dữu nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt, thân thể lảo đảo, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau anh. Vân Thâm dừng lại trước tủ quần áo, sờ sờ bàn tay Ôn Dữu đang ôm eo anh. Sao lại dính người như vậy? Ôn Dữu úp mặt vào lưng anh. Anh trai, anh lại cứu em một mạng. Cô nói chuyện khoa trương, giống như anh là anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống. Cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Vân Thâm nhướng mày, không khách khí với cô. Vậy em định báo đáp anh thế nào? Ôn Dữu ngẩng đầu, sao anh không hỏi, vì sao lại là, lại? Vân Thâm quay lại nhìn cô, anh tự cho là mình nhớ rõ rất nhiều chuyện liên quan đến cô. Trong đó tự nhiên bao gồm những việc được gọi là cứu cô, anh nhớ rõ không lâu trước đây, mùng một Tết, từng giúp cô chắn một chút nồi lẩu âu đần người khác hất tới. Cũng nhớ rõ năm ngoái, từng cứu cô khỏi tay người anh trai xúc sinh, trước mặt cô đánh anh trai cô đến gần tàn phế. Còn có trước kia, bởi vì lo lắng cô một mình thất hồn lạc phách mà ngồi xe lửa sẽ xảy ra chuyện, anh liền mua thêm một vé xe, cùng cô về quê chịu tang. Vân Thâm cũng không thích hồi tưởng lại những chuyện này, càng sẽ không khoe khoang sự cao thượng của mình. Với anh mà nói, những việc này đều là chuyện thường tình, chuyện nhỏ không tốn sức. Nếu không phải có liên quan đến Ôn Dữu, anh căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng nếu hôm nay cô đã nhắc đến, Vân Thâm cảm thấy mình tự luyến một chút cũng là rất hợp lý. Anh không ngốc, những chuyện trước kia cứu em ấy à, anh đều ghi chép rõ ràng từng việc một trong đầu. Chờ sau này tìm em đòi báo đáp, phải không? Ôn Dữu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh nói, nhưng có một việc, không biết anh còn nhớ không? Ôn Dữu không dừng lại, nói tiếp, vào ngày đầu tiên em gặp anh mặc đồ loè loẹt, dọa cho đám bạn nhỏ ném đá vào em ở gần nhà em chạy hết. Sau đó anh nói với em, sau này nếu những đứa trẻ hư đó lại bắt nạt em đánh không lại bọn chúng thì hãy đến quán ăn trên đường Đông Nhị tìm anh. Khi đó em còn chưa nói được tiếng phổ thông, em muốn luyện khẩu ngữ cho tốt rồi mới đi tìm anh nói lời cảm ơn. Đáng tiếc khi em đi tìm anh, quán ăn nhà anh đã chuyển đi rồi. Những chuyện này, anh còn nhớ không? Ôn Dữu hơi nghẹn ngào nói. Anh trai yêu quái, cách chương.